Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 784, chương 786, trong nước kịch đấu. Phương Hằng cùng Hoa Nhài đuổi tới dưới núi lúc. Xe tải trong phòng điều khiển hai người đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Đã sớm không có sinh mệnh đặc thù. Thấy không có người chạy thoát. Bọn hắn lại tranh thủ thời gian đường cũ trở về. Phát hiện Vệ Hàm đã đem những cái kia sắp chết ngư nhân quái vật kéo tới ven đường. Phòng ngừa đột nhiên có khác xe tới. Vệ Hàm ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vệ Hàm ngoài miệng nói như vậy, nhưng là lòng còn sợ hãi. Những quái vật này thật là đáng sợ. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nếu không phải hôm nay hắn hôm nay phát cái hung ác. Mình đem xe mở đến dưới núi. Đầu đều có thể bị từ trên cổ kéo xuống tới. Đừng nói nữa. Những này đồ vật phải xử lý rơi. Nếu không đằng sau sẽ rất phiền phức. Nói hắn cùng Phương Hằng đồng thời nhìn về phía Hoa Nhài. Hoa Nhài, đừng nhìn ta. Ta sẽ không đào hố. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thấy Hoa Nhài một bộ không tình nguyện bộ dáng, Vệ Hàm là một chút biện pháp đều không có. Hoa Nhài đã từng để lại cho hắn qua không nhỏ bóng ma tâm lý. Hắn cũng không dám đối với nó hạ mệnh lệnh loại hình. 100 hộp sô-cô-la. Vẫn là Phương Hằng hiểu khá rõ giá thị trường. Hắn biết hiện tại muốn để Hoa Nhài làm nó không tình nguyện làm sự tình. Nhất định phải cho điểm chỗ tốt. Đó chính là sô-cô-la. Hoa Nhài ngoác ngoác móng vuốt. Thêm chút đi. Phương Hằng. Kia. 101 hộp. Hoa Nhài hai mắt trắng dã. Người nhà có thể lại hẹp hòi điểm sao? Lão hắc như vậy keo kiệt ra hỏa. Một lần đều muốn thêm. Nhiều như vậy. Người thế mà một lần mới thêm một hộp. Người cho rằng bản vương ngay cả một đều không biết là bao nhiêu không? Phía sau cùng Hằng lấy 106 hộp đại giới. Cùng Hoa Nhài cùng một chỗ đem những này ngư nhân đưa đến xa xa trong núi lớn. Vì lý do an toàn, hắn để Hoa Nhài đào một cái hơn 10 mét hố sâu. Đem những này quái vật toàn bộ chôn. Một cái hố to đào xuống tới. Hoa Nhài cảm thấy con mắt đều mệt mỏi bỏ ra. Lần này có chút thua lỗ. Sớm biết muốn đào sâu như vậy, nó khẳng định phải nhiều yếu điểm sô-cô-la. Chỉ là Phương Hằng tên kia mỗi lần đều chỉ thêm một hộp. Để nó thực sự không có gì kiên nhẫn tâm đi cùng hắn cò kè mặc cả. Xem ra cái này mọi việc đều thuận lợi một chiêu. Cuối cùng vẫn là gặp được đối thủ. Tiểu Phương Hằng a, bản vương trước kia còn là xem thường ngươi. Xử lý xong hiện trường về sau. Thời gian đã đến nửa đêm, Vệ Hàm tại Phương Hằng bọn hắn bận rộn thời điểm cũng không có nhàn rỗi. Đem chiếc kia tải trên sườn núi lật ra 10 cái bổ nhào xe. Từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần, kết quả rất không tệ, trừ không có pha lê, trần xe biến hình, động cơ đóng quan không lên, phải cửa trước xẹp, hai cái đèn lớn vỡ vụn, kiếng chiếu hậu chẳng biết đi đâu bên ngoài. Đây là một bộ mới tinh chạy SUV, cực kỳ mấu chốt chính là còn có thể mở, thế là chờ Huynh Nhài trở về sau, để nó hủy đi trần xe, lấy đi động cơ đóng cùng cửa trước. Hai người một chó liền lái một chiếc phong cách xe mở mui SUV đường cũ trở về. Mà cùng lúc đó, Khương Tử Yên lại tại một chiếc tàu chở khách bên trên, lăn qua lộn lại ngủ không yên. Nàng là đi xe đường dài đứng truy tra manh mối. Cuối cùng đi theo một cái hơn 30 tuổi phụ nữ ngồi xe đến Sơn Thành. Lại mua buổi tối vé tàu. Thuận Đại Giang hướng Hạ Du lướt tới. Bởi vì là ban đêm lên thuyền. Tàu chở khách bên trên các du khách đều thật sớm ngủ rồi. Cũng không có người có tâm tư đi xem dĩ lệ tam hạp phong quang. Vu Sơn mây mưa. Cái kia phụ nữ liền ở tại Khương Tử Yên sát vách. Cũng là sớm liền nằm ngủ. Không có một chút động tĩnh. Nhưng Khương Tử Yên nhưng thủy chung cảm giác không thích hợp. luôn cảm thấy lại đột nhiên phát sinh chút gì. Loại này trực giác là nàng từ tiểu tại tàn khốc huấn luyện bên trong dưỡng thành. Mỗi khi lão ba muốn đánh nàng thời điểm, nàng đều sẽ sớm biết. Trước kia nàng luôn cảm thấy lão ba quá mức. Nàng thế nhưng là tiểu nữ hài, không phải tiểu nam sinh, không phải liền là bò leo cây. Tốt nhất phòng, về phần mỗi lần đều muốn đánh nàng sao? Bất quá bây giờ nàng ngược lại có chút cảm tạ lão ba. Nếu không phải là hắn nghiêm khắc, nàng làm sao có thể dưỡng thành đối nguy hiểm trực giác. Tính toán thời gian, tàu chở khách lúc này đứng đắn qua Tam Hạp dòng nước nhanh nhất một đoạn. Hai bên đều là dốc đứng vách núi, tại đầy trời dưới ánh sao giống như đứng hai hàng màu đen cự nhân. Đúng lúc này, sát vách phụ nữ đột nhiên từ trên giường xoay người mà lên, trực tiếp đi ra phía ngoài. Khương Tử Yên suy tính một giây đồng hồ liền đi theo. Cái kia phụ nữ đi vào không người tăng ca bên trên, quay đầu về nàng nhìn thoáng qua, lộ ra tà mị mỉm cười. Nàng muốn làm gì? Đang lúc Khương Tử Yên nghi hoặc lúc, cái kia phụ nữ đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy vào chảy xiết nước sông. Điên rồi, Khương Tử Yên thầm mắng một tiếng. Hiện tại mặc dù không phải trời đông giá rét, nhưng nhiệt độ không khí cũng rất thấp. Tăng thêm một đoạn này mặt sông chật hẹp, dưới nước cuồn cuộn sóng ngầm. Hiện tại lại là ban đêm, liền như thế nhảy đi xuống, cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Nhưng lúc này đã dung không được nàng suy nghĩ nhiều, mấy bước liền vọt tới, cũng đi theo bịch một tiếng nhảy xuống. Lập tức lạnh buốt thấu xương cảm giác truyền khắp toàn thân của nàng. Dòng nước hướng về phía nàng nhanh chóng hướng hạ du mà đi. Khương Tử Yên phóng xuất ra linh lực đem mình bao trùm. Lúc này mới huy động tay chân, ổn định thân hình. Cô cô cô, đột nhiên một trận thanh âm rất nhỏ truyền đến. Màu đen trong nước sông, một cái hình người sinh vật lấy cực nhanh tốc độ từ dưới nước đánh úp về phía Khương Tử Yên phía sau lưng. Khương Tử Yên phía sau lưng tê dại một hồi, dưới thân thể ý thức thay đổi, soạt một con giống như ưng chảo tay vạch ra mặt nước, sau đó nháy mắt lại chìm vào trong nước. Đây là cái gì đồ vật? Khương Tử Yên trong lòng kinh ngạc, thoạt nhìn như là một con nhân thủ. Nhưng vì sao lại có móng vuốt, mà lại người ở trong nước, có thể du dịch được nhanh như vậy sao? Nàng còn không có nghĩ minh bạch lúc, lại một trận lẩm bẩm thanh âm vang lên. Lần này không chỉ là phía sau, mà là tứ phía bắc phương đều có. Cái này khiến nàng nhướng mày, biết mình trúng địch nhân cái bẫy. Cái kia phụ nữ căn bản chính là đang cố ý dẫn nàng xuống nước. Nhưng lúc này đã không có thời gian để nàng suy nghĩ quá nhiều. Dưới mắt như thế đem những này ụp ụp kêu đồ vật giải quyết hết mới là chủ yếu nhất. Xoẹt xẹt mấy cái móng vuốt đồng thời đánh tới. Trong đó hai con một chút liền cào nát nàng quần áo. Còn tốt nàng tại thân thể mặt ngoài bao trùm linh lực khôi giáp, không có thương tổn đến da thịt. Nhưng đối phương móng vuốt cũng mang theo linh lực, thế mà ẩn ẩn có thể phá vỡ nàng khôi giáp, để làn da của nàng bị tóm đến đau nhức. Đến cùng là quái vật gì? Khương Tử Yên cũng không phải dễ trêu, nàng dám nhảy xuống nước, tự nhiên có nàng ỷ vào. Tị thủy quyết, đại lượng linh lực tuôn hướng nàng tị khẩu, lỗ mũi, sau đó nàng cũng một chút chìm vào trong nước. Lắng nghe thuật, dưới nước tất cả thanh âm nháy mắt đều rõ ràng truyền đến trong tai của nàng. Ụp ụp, vòng thứ ba công kích rất nhanh tới đến. Lần này Khương Tử Yên tiên hạ thủ vi cường, nhìn chằm chằm trong đó một cái móng vuốt bỗng nhiên bắt đi lên. Sau đó mặc kệ là cái gì đồ vật, trước bẻ gãy lại nói. Răng rắc, chỉ nghe một trận xương cốt giòn vang, một cánh tay bị nàng ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Thế mà thật là nhân thủ. Nhưng người vì cái gì sẽ có dạng này móng vuốt? Xoẹt xẹt, rồi cùng lúc đó, cái khác mấy cái tay lần nữa cào nát nàng quần áo. Tại bả vai nàng cùng trên lưng, lưu lại hơn 10 đạo trảo ấn, nhưng nàng lại không lo được những này. Cái gọi là giết gà dọa khỉ, trước tiên đem trên tay cái này giải quyết hết lại nói. Nàng nắm lấy cánh tay dùng sức kéo một cái, liền đem một người túm ra mặt nước, u ám tia sáng bên trong. Nàng nhìn đến một trương người khuôn mặt, nhưng gia hỏa này lại có một đôi tròn căng con mắt. Trên lưng giống như còn có cái gì tại vỗ, yêu ma quỷ quái, cũng dám ở bản cô nương trước mặt quấy phá. Khương Tử Yên căn bản không cần cân nhắc, một quyền liền nện ở gia hỏa này mắt nhỏ bên trên. Một quyền này mang theo hung mãnh linh lực công kích, nện đến trước mắt người cá này mắt nổi đom đóm. Ở trong nước những ngư nhân này so trên đất bằng còn khó đối phó. Trên da rẻ của bọn hắn giống như là thoa khắp dầu, trơn mượt mà lại tay chân đều có một chút màng, bơi lội tốc độ cực nhanh, lại có thể thời gian dài nín thở. Nhưng đối mặt Khương Tử Yên loại này không sợ bọn họ lợi trào, lại có thể dưới nước hô hấp, còn có thể rõ ràng nghe âm thanh phân biệt vị nhân vật hung ác, điểm ấy ưu thế nháy mắt không còn sót lại chút gì. Có thể là ý thức được Khương Tử Yên không tốt đối phó, người cá này mặt khác một cái tay hướng nàng con mắt cắm đến, hai cái chân đồng thời mãnh đạp bụng của nàng. Đối mặt loại này gần như vô lại đấu pháp, Khương Tử Yên không sợ chút nào, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ở trước mặt nàng chơi bộ này, căn bản chính là múa rìu qua mắt thợ. Bản cô nương 3 tuổi liền học được con rùa quyền, thế là nàng cũng không quan tâm bị nước sông cuốn đi, dùng cả tay chân trong nước cùng người cá này đánh lộn. Nàng có linh lực khôi giáp bảo hộ, người cá kia lại là không có, tay đến chân hướng xuống, lập tức bị thiệt lớn, bị Khương Tử Yên đánh giận sôi lên, miệng phun máu tươi, tha, tha mạng. Khương Tử Yên nhướng mày, quái vật thế mà lại còn nói tiếng người, đây nhất định là bọn hắn nghi binh kế sách, nàng làm sao có thể mắc lừa, tiếp tục đánh. Phanh phanh phanh, ao ao ao, quyền cước âm thanh cùng bọt nước âm thanh vang lên lần nữa. Cái này khổ cực ngư nhân đảo mắt liền nuốt hận mà kết thúc. Hắn khả năng đánh chết cũng không nghĩ ra, hắn đã lợi hại như vậy, thế mà sẽ chết tại một cái tiểu cô nương con rùa quyền hạ. Hơn nữa còn là tại đối với hắn có lợi nhất trong nước. Hừ, không còn dùng được đồ vật. Lúc này xa xa trên vách núi, một cái to con thân ảnh phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn là cái này một đội người tiểu đầu lĩnh. Tại phát hiện Châu Hải bọn người bắt đầu truy tung lúc, bọn hắn liền làm xong điều phối. Khương Tử Yên trước đó biểu hiện chói mắt, cho nên bọn hắn tổ này phân phối lợi hại nhất mấy người. Nhưng bây giờ một trong số đó, thế mà bị Lục Quyền đánh chết. Còn có mấy cái bình thường tự cho là đúng ra hòa, bị nước sông xông đến ngay cả phương hướng đều tìm không đến. Thật sự là tức giận đến hắn giận sôi lên. Thế là hắn đem hai ngón tay luồn vào miệng bên trong, thổi một cái thật dài huýt sáo. Trong nước những ngư nhân kia nghe được còi huýt, nhào nhào bắt đầu hướng hắn bên này tập hợp. Rất nhanh trong nước xuất hiện một đống đầu. Các người đều đi theo ta, cùng một chỗ tiến công, nếu ai tụt lại phía sau, nhìn ta trở về làm sao thu thập hắn. Tiểu đầu lĩnh nói nhảy xuống nước, lấy cực nhanh tốc độ hướng Khương Tử Yên bơi đi, đang cố gắng bơi về phía bên bờ Khương Tử Yên, đem hắn nghe được thanh rõ ràng sờ, nhưng nàng ở trong nước bơi lội tốc độ không nhanh, mắt thấy không kịp leo đến trên bờ. Làm sao bây giờ, gia hỏa này nhìn so với bình thường lợi hại, mà lại những ngư nhân này quái vật lại có tổ chức. Lần này cũng không tốt đối phó, nghĩ lại ở giữa, nàng liền nghĩ đến một cái biện pháp không tệ. Thiên cân trụy, lần nữa từ trong vòng tay đè ép ra đại lượng linh lực. Khương Tử Yên thân thể đột nhiên trở nên giống sắt thép nặng nề, thẳng tắp hướng dưới đáy nước chìm. Mặc dù trong nước động tác muốn chậm một chút, nhưng chỉ cần dưới chân có thể dẫm lên kiên cố mặt đất, nàng liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ đạt tới bên bờ. Chỉ cần lên lục địa, bọn gia hỏa này tuyệt đối không phải nàng đối thủ, mà lại để nàng vui mừng chính là dưới nước địa hình so với nàng trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Khắp nơi đều là to lớn tảng đá, càng thích hợp nàng tránh né những này tròn con mắt quái nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.